Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Trung Thu khoái hoạt. Ta gọi Bạch Tố Trinh. Mỗi khi đến Tết Trung Thu, Dư Hằng quận bên trong chính thức liền sẽ tổ chức đoán đố đèn, đi dạo đèn hoa, tế nguyệt các loại hoạt động. Trừ cái đó ra, một ít không chính thức hoạt động cũng vô cùng nhiều. Tỉ như văn nhân mặc khách liên thủ tổ chức Trung Thu thi hội. Thường thường sẽ mời một ít có phần thi tài danh môn tiểu thư. Tiểu thư khuê các, từ đó dẫn tới không ít thư sinh tham dự trong đó. Đương nhiên, những cái kia là thi hội chuẩn bị trọn vẹn một năm người đọc sách. Tự nhiên cũng muốn tại thi hội bên trên bỗng nhiên nổi tiếng. Đánh ra danh khí, nếu không thì, chính là rất nhiều thanh lâu liên hợp đến cùng một chỗ. Chỗ tạo thành nam nhân đều thích xem đại tú tương đương khụ. Chính là các tòa thanh lâu, giáo phường ti hoa khôi khiêu vũ. Không có ý khác, nhưng vô luận là loại nào hoạt động, đều sẽ có rất nhiều người tiến đến thưởng thức cùng tham dự. Chỉ có thể nói mỗi người dựa vào yêu thích. Còn như Hứa Tiên, ân, không đề cập tới hắn vì cái gì chưa từng khi kẻ chép văn vấn đề. Chủ yếu hắn đối thi hội là thật không có hứng thú. Chung quy danh khí vật này, bình thường soát cái mặt là đủ rồi. Huống chi vô luận tham gia không tham gia thi hội, Hứa Tiên tại rất nhiều tiểu thư khuê các trong mắt, đều là Dư Hằng quận bên trong cực kỳ có tài hoa đẹp trai. Mà thưởng thức hoa khôi khiêu vũ, Hứa Tiên kia liền càng không có hứng thú. Từ lúc hắn cao trung án đầu sau đó, hoàn toàn có thể tự thân đến nhà bái phỏng, để cho một vị nào đó hoa khôi đặc biệt cho chính hắn nhảy. Đúng, bất luận cái gì loại hình vũ đạo đều có thể. Dù là vất vả cái suốt cả đêm, chắc hẳn các hoa khôi cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá tại Tết Trung Thu loại này Tết Trung Thu trong ngày, hắn sẽ chỉ cùng tỷ phu, tỷ tỷ mặc quần áo mới, người một nhà vô cùng náo nhiệt đi dạo phố đi chợ. Tục xưng đi trăng, năm nay Tết Trung Thu so những năm qua nhiều hai cái người. Chỉ là hành trình trên tới cũng không có thay đổi gì. Bọn hắn như cũ đi tại treo đầy đèn lồng đỏ trên đường phố. Chạy mục tiêu thứ nhất tiến đến, cũng chính là đoán đố đèn. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến đố đèn một con đường. Hai bên đường phố đều là buôn bán cất giấu đố đèn đèn hoa tiểu phiến. Người đi đường rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Hứa An An cưỡi tại Hứa Tiên trên cổ, cười tủm tỉm không ngừng quay đầu nhìn lại nhìn lại. Ánh mắt của nàng bên trong khắp nơi đều là hỏa hồng sắc đèn lồng. Trong tay còn cầm hai chuỗi mứt quả, thỉnh thoảng cắn một cái. Đối với nàng tiểu gia hỏa này mà nói, có thể nói từ xuất sinh sau đó, liền chưa hề trải qua vui vẻ như vậy ngày lễ. Hiện tại trên đầu nàng kia đối lỗ tai nhỏ sáng rõ không ngừng, cũng không biết trong lòng có bao nhiêu vui vẻ. Mà Lý Công Phủ cùng Hứa Kiều Dung cũng là vợ chồng. Bọn hắn rất tự nhiên liền nắm tay đi cùng một chỗ. Đang muốn mua ngọn nhỏ đèn hoa, dự định đoán cái đố đèn. Ân, có thể tưởng tượng, chỉ bằng mượn Lý Công Phủ não đại, khẳng định là đoán không ra thứ gì. Còn như Lãnh Thanh Hàn, nàng từ đầu đến cuối đi theo Hứa Tiên bên cạnh. Nàng nhìn xem vô ưu vô lự Hứa An An, có thể không kiêng nể gì cả cưỡi ở trên người hắn. Đôi mắt bên trong lóe một ít tình cảm, hình như là đang hâm mộ. A, đại khái ý tứ chính là, dựa vào cái gì ngươi tuổi nhỏ liền có thể cưỡi hắn? Hẳn là đi, mà Hứa Tiên hơi có phát giác, liền cố ý chậm một bước, chủ động đưa tay nắm chặt Lãnh Thanh Hàn tay nhỏ, không để ý hắn tránh thoát yếu ớt lực lượng, âm thanh nhẹ nói ra, hôm nay khúc mắc, bản thư sinh liền hy sinh một cái ta nhan sắc, cho ngươi chiếm tiện nghi, hưởng thụ một chút những nữ nhân khác ghen ghét ánh mắt. Phi, Lãnh Thanh Hàn đỏ lên khuôn mặt nhỏ, hừ nhẹ một tiếng, thật cũng không tiếp tục tránh thoát, liền mặc cho hắn nắm chính mình. Thậm chí, khóe miệng nàng cũng hơi câu lên mỉm cười. Chung quy dạng này trong ngày lễ, nam nữ trẻ tuổi ở giữa thoáng làm càn dắt cái tay. Đến thật đúng là sẽ không để cho người nói thứ gì. Như thế một dạng, Hứa Tiên mang theo một lớn một nhỏ hai nữ nhân, liền một đường đi một chút nhìn xem, còn như đoán đố đèn. Không hứng thú, Hứa Tiên thuần túy chính là tham gia náo nhiệt, nhìn xem bọn này người qua đường ngu ngơ đều có thể đoán ra thứ gì. Như thế một dạng, mãi đến đêm khuya, Hứa Tiên bọn người đi dạo đến đám người đều muốn tan hết. Lúc này mới kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về nhà. Mà dọc theo con đường này cũng nhìn thấy rất nhiều người quen. Trong đó có Hải Không Hòa Thượng cùng Tiểu Long Nữ. Hai người bọn họ cách xa nhau rất xa. Nhìn như chưa từng mở miệng nói chuyện. Có thể mỗi lần đối mặt thời điểm, ánh mắt bên trong cũng không biết truyền đạt bao nhiêu tin tức. Chỉ có điều nha, hai người đang trộm tình lúc, vừa vặn liền bị Hứa Tiên cho bắt tại trận. Một khắc này, Hải Không Hòa Thượng tại chỗ xã hội tính tử vong. Kém chút liền muốn cho Hứa Tiên quỳ xuống. Hắn ánh mắt bên trong cũng toát ra đủ loại cầu xin tha thứ tín hiệu. Tựa hồ muốn nói ngươi tuyệt đối đừng nói cho sư phụ ta. Bần tăng hiện tại tu luyện thời gian còn thiếu. Tạm thời đánh không lại hắn. Hay thật, Hứa Tiên lúc ấy chính là một cái hay thật. Sau đó quả quyết vỗ vỗ bả vai hắn. Cũng trở về cái ngươi nhiều hơn ủng hộ ánh mắt. Trừ cái đó ra, Hứa thư sinh còn nhìn thấy tại trong ngày lễ bảo vệ chị An Hồ Thúc. Vợ con hắn cũng ở bên cạnh. Hình như cho đưa ăn đi. Mà Hồ Thúc cái kia con trai mập mạp. Khi nhìn đến Hứa An An trong tay hai chuỗi mứt quả sau đó. Tranh cãi nháo cũng phải ăn. Hứa Tiên liền thuận tay cho hắn cũng mua hai chuỗi. Đồng dạng, còn có ngồi xổm ở trên nóc nhà điều tra yêu quái Vương Lâm các loại trừ yêu sư phụ. Bọn hắn từng cái hâm mộ nhìn xem trên đường phố người qua đường. Nhưng lại không thể không giấu ở trong bóng tối. Thực hiện chính mình chức trách. Phòng ngừa đột nhiên xuất hiện yêu ma quỷ quái đến đây làm loạn. Nhưng mà, hắn chưa hề nhìn thấy chân do can. Ân, dựa theo con hàng này bản tính. Làm không tốt lại cùng Nghiêm Đại Hải tại Thiên Hương các lêu lỏng. Hoặc là nhìn cái gì hoa khôi đại tú. Không có cách. Chân do can thế nhưng là Thiên Hương các siêu cấp hội viên. Tuy nói về tới nhà, có thể Hứa Tiên nhưng không có chui vào trong phòng đến cùng ngủ say. Ngược lại lấy ra một tờ cái ghế, ngồi ở trong sân nhìn lên bầu trời trăng tròn. Hắn nghĩ nghĩ, liền tay lấy ra lá bùa, ở phía trên viết một chút đồ vật. Sau đó đối hắn thoáng thi pháp, đưa mắt nhìn lá bùa như là phi điểu một dạng. Phẩy phẩy cánh liền biến thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời. Đây là cho Hứa Tiên Bình một phong thư. Đại thể ý tứ chính là, đồ nhi chúc sư phụ trung thu khoái hoạt. Ngài tốt nhất sớm trở về. Hy vọng năm nay có thể cùng một chỗ ăn Tết. Đương nhiên, thư là có thể đưa đi. Cũng không sợ Hứa Tiên Bình không thu được. Liền sợ sư phụ hắn như cũ giống như những năm qua. Hay là không đồng ý. Trừ cái đó ra, Hứa Tiên cũng chưa quên cho Trương Hoài Ngọc viết một phong thư. Đến lúc đó phong thư sẽ dựa theo thiết chí tốt trình tự gõ cửa. Chính mình đưa tin tới cửa. Còn như đêm hôm khuya khoắt có thể hay không đánh thức hắn cùng con nào đó nữ quỷ. Vậy liền không được biết rồi. Mà Hứa Tiên như cũ không ngủ không đến. Chung quy cho là mình bên cạnh giống như thiếu chút gì. Cũng liền vào lúc này. Tút tút tút hắn mở ra sơn hải họa xem xét. Yêu, trung thu khoái hoạt tương đương, Hứa Tiên nhìn trước mắt cái này yêu. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ động, liền cũng dùng ý thức đáp lại nói. Võ, trung thu khoái hoạt tương đương, sau đó. Tút tút tút, PM, sơn hải họa còn có loại công năng này. Yêu, người chính là mới vừa vào sơn hải họa võ phu, Lý Thuần Cương. Hứa Tiên làm sơ do dự, cho rằng phải gìn giữ người một nhà thiết lập. Trả lời, võ, a, trời không sinh ta Lý Thuần Cương. Kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Lão phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ta chính là Lý Thuần Cương. Yêu, a, có thể là ta hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Hắn có chút nghi hoặc đáp lại. Võ, ngươi hiểu lầm cái gì rồi? Yêu, không có gì, ta gọi Bạch Tố Trinh, rất hân hạnh được biết ngươi, hoan nghênh người mới nhập nhóm, Hứa Tiên, cái này, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình.